Mao Sơn chóc quỷ nhân, chương 2975, Sơn Doanh cứu 2. Góc truyện audio.com, trên đường Diệp Thiếu Dương hỏi Đạo Phong, lần này Tinh Nguyệt Nô bọn hắn tới bao nhiêu người, cái này Đạo Phong cũng không rõ ràng, hắn cũng không quan tâm, trong mắt hắn, địch nhân chỉ có hai cái Tinh Nguyệt Nô cùng rõ ràng. Diệp Thiếu Dương phân tích một chút sức chiến đấu Tinh Nguyệt Nô bây giờ trảm thi chứng đạo, nhất định là pháp lực vô biên, cũng chỉ có Đạo Phong có thể đối phó nàng, thế là đưa ra chính mình đối phó rõ ràng. Người theo ta đối phó Tinh Nguyệt Nô, rõ ràng tự có người đối phó. Sợ hắn hiểu lầm, Đạo Phong lại gia tăng một câu, ta không phải muốn ngươi theo ta đồng loạt ra tay bắt giết nàng, ngươi chỉ phụ trách một việc cướp đoạt trên tay nàng Hiên Viên kiếm. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói ta có Thất Tinh Long Tuyền kiếm, muốn. Cái kia làm cái gì, ngươi lẽ nào muốn dựa vào một thanh Thất Tinh Long Tuyền kiếm liền giết quỷ vương? Diệp Thiếu Dương sợ run nói, nếu không còn muốn cái gì? Đạo Phong có chút không nói, nói, người lẽ nào quên câu kia ít nói, năm tám kiếm thiếu một thứ cũng không được. Năm cây kiếm, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới, Thất Tinh Long Tuyền kiếm, Tùng Văn Cổ Định kiếm, Ngư Tràng kiếm, Hiên Viên kiếm. Còn có một bả là cái gì kiếm? Thượng Phương Bảo kiếm, Tứ Bảo cười chen một câu, trước đừng động nhiều như vậy, lần này đi vào Mao Sơn cần phải cầm đến Hiên Viên kiếm. Từ cảnh khu phía dưới đi xuyên qua tiến tới núi đường nhỏ, lại bò lên trên một ngọn núi, Mao Sơn Tông Môn ngay tại tiền phương. Lúc này Đạo Phong đột nhiên đứng lại, nhìn bốn phía một phen, nói, Mao Sơn cường thịnh nhất thời điểm, phụ cận 72. Tòa ngọn núi có đạo quan, có chút là Mao Sơn phân nhánh, có chút nhưng khác tông phái, nhưng tổng thể đều thuộc về Mao Sơn nhất mạch nếu như cũng chỉ có chúng ta cái môn này. Đạo Phong rất ít phát biểu cảm khái, Diệp Thiếu Dương nghe cũng là lòng có cảm giác, hồi thân chỉ vào cảnh khu tòa kia ngọn núi cao nhất nói rằng, ta nghe sư phụ nói, cảnh khu chỗ cao nhất Lăng Tiêu Bảo Điện vị trí đỉnh núi, mới là đã từng Mao Sơn chủ phong, hiện tại cũng được địa điểm du lịch. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ nghe cũng là cảm khái không thôi, nghĩ thầm chính mình môn phái làm sao không phải là dạng này, Lao Sơn không cần phải nói, đã thành Giao Đông tên thứ nhất núi, du lịch thắng cảnh, Mũ Đài Sơn cũng không tốt đến nơi đâu, quanh năm suốt tháng đều là thắp hương bái Phật khách hành hương. Trong lúc nhất thời đoàn người đều cảm khái, Tứ Bảo nói, rằng chúng ta còn có tông môn truyền thừa xuống, cái này không sai, có rất nhiều môn phái hiện tại cũng không, giống như Hoàng Sơn Từ Quang Các hiện tại hoàn toàn thành cảnh điểm. Tất cả mọi người nhớ tới, Hoàng Sơn, Thái Sơn, Lư Sơn các loại những thứ này danh Sơn, nguyên bổn cũng là có tu hành môn phái, về sau bởi vì núi nổi danh, lên núi quá nhiều người, mà Pháp Sư tu hành muốn là thanh tĩnh, có chút môn phái liền dọn đi Mao Sơn chính là như vậy từ Hoàn Trung Phượng Đài Huyền Mao Tiên Động rời đến hiện tại Mao Sơn đến, nhưng một tòa tốt chỗ tu hành không phải tốt như vậy tìm, dọn nhà cũng thương gân động cốt, rất nhiều môn phái cứ như vậy chậm rãi bị đồng hóa hoặc là tiêu vong. Mấy trăm năm gió thổi hạ xuống, đã sớm tản ra tại trong lịch sử. Coi như là Mao Sơn, Lao Sơn, Mũ Đài Sơn. Toàn bộ pháp thuật công hội có thể tồn tại bao? Lâu đây, Diệp Thiếu Dương nhìn một mảnh đen nhánh cảnh khu đỉnh núi cung điện thì thào nói rằng. Cái kia treo đồng linh mái cong kiều giáp ở dưới ánh trăng lộ ra một loại thần bí cùng cảm giác tang thương cảm giác. Thương hải tang điền ai cũng không dám tồn tại đồ vật hội vẫn luôn tồn tại. Bất quá ta cũng tin tưởng, chỉ cần thế giới này vẫn tồn tại, pháp thuật giới liền sẽ vẫn luôn tồn tại. Diệp Thiếu Dương đạo thế giới này thiếu không pháp sư. Mấy người đang gió đêm chìm xuống mặc một hồi, tiếp tục lên đường. Mao Sơn bên trên cũng chúc mừng năm mới, từ Sơn Môn mở ra thủy, một đường lên núi đều treo đầy hồng đèn lồng, bên trong đốt ngọn nến. Cái này nhất định là tiểu nhị chú ý, Diệp Thiếu Dương không cần đoán đều biết. Vẫn luôn lên tới giữa sườn núi, mới gặp phải hai cái đệ tử, một người trong tay. Đều đang cầm khối bạch sắc đồ vật ngồi xổm ven đường vừa ăn vừa nói chuyện lấy. Đột nhiên chứng kiến Diệp Thiếu Dương một đoàn người, vội vàng đứng lên hô trên núi là tư nhân nơi ở, người đến xin dừng bước. Chuẩn là đem chính mình mấy cái trở thành người qua đường. Diệp Thiếu Dương vội ho một tiếng, nói cái kia ta là Diệp Thiếu Dương, quản ngươi là... Một cá nhân mới ra âm thanh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trợn to trong mắt chuyển hướng bên cạnh mình sư huynh đệ, rung giọng nói ta trưởng giáo có phải hay không gọi Diệp Thiếu Dương. Váng đầu ngươi, liền trưởng giáo tên đều không nhớ được. Bên cạnh thiếu niên kia dùng sức tại trên đầu hắn đánh một cái tát hướng Diệp Thiếu Dương quỳ một chân trên đất cung kính nói rằng, không biết trưởng giáo giá lâm ta hai người tội đáng chết vạn lần. Rồi rồi, Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay cắt đứt hắn lời nói, này cũng internet. Thời đại, những thứ này cách ngôn đừng nói là, hai người lúc này mới đứng lên, ôm tâm tình kích động nhìn Diệp Thiếu Dương, còn có phía sau hắn mấy người. Tô Khâm Trương đâu, sư phụ ở trên núi cùng tiểu sư thúc cùng đại sư tỷ một chỗ chúc mừng năm mới, phái chúng ta tới gác đêm. Tiểu sư thúc cùng đại sư tỷ, Diệp Thiếu Dương mắc kẹt một chút mới nhớ, bọn hắn nói chắc là Diệp Tiểu Manh cùng Trương Tiểu Nhị. Hắn chú ý tới trên tay bọn họ cầm bạch sắc khối dạng là bánh bông lan. Lễ mừng năm mới ăn bánh bông lan, cái này tám thành là Tiểu Nhị chú ý, hai người chứng kiến bọn hắn nhìn mình chằm chằm trong tay bánh bông lan, biểu tình có điểm lúng túng, thậm chí muốn vứt bỏ. Diệp Thiếu Dương khoát tay nói, đừng, các ngươi tiếp tục ăn a, tiếp tục. Gác đêm, khổ cực, bắt chuyện mọi người lên núi. Vừa tới đỉnh núi, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào từ trong thiên điện truyền đến, bên trong đèn đốt sáng trưng, Diệp Thiếu Dương một đoàn người đi tới trong viện, trong chiều đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy Trương Tiểu Nhị cầm một cái thật lớn bình rượu. Đoán là Hương Tân, tại đây thay phiên cho mọi người rót rượu, có mấy cái tiểu đạo sĩ rất câu nể, không muốn uống rượu, nhưng tựa hồ càng sợ nàng, không dám kháng cự. Trương Tiểu Nhị ngược lại một vòng rượu, sau đó cùng bọn hắn chạm cốc cơ hồ là nắm lỗ mũi buộc bọn họ uống vào. Diệp Thiếu Dương chứng kiến nơi đây, thực sự nhìn không được, vội ho một tiếng. Trương Tiểu Nhị nghe được hướng ra phía ngoài liếc một cái, chứng kiến ngọn đèn bóng ma xuống đứng lấy nhiều người, cau mày nói rằng, người nào nha? Ở bên ngoài lén lút làm cái gì? Diệp Thiếu Dương lại ho khan một tiếng. Trương Tiểu Nhị dẫn theo bình rượu lao tới, liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, ngây người có 10 giây đồng hồ, sau đó con mắt lập tức sáng lên, phảng phất thoát ra hỏa diễm. Sư phụ A Phi phác tới, một cái giữ chặt Diệp Thiếu Dương, mượn lấy tiểu kình, cái đầu một cái thái độ hướng trong ngực hắn cỏ. Vợ lần lượt tất cả đi ra, Diệp Thiếu Dương lúng túng được vẻ mặt thông hồng, lao lực đẩy hắn ra, ánh mắt ở trong đám người tìm được Tô Khâm Trương, Tô Khâm Trương càng là vẻ mặt thông hồng, trên mặt còn bị tìm tòi mấy cái bánh bông lan lời dẫn, vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương xua tay nói rằng, biết rõ ngươi muốn nói gì, thôi đi, cái này cũng không trách ngươi, chỉ cho ngươi không để cho. Tô Khâm Trương lập tức nói rằng, Tiểu Nhị bình thường vẫn là rất tốt, đây cũng chính là lễ mừng năm mới, mọi người náo nhiệt một chút. Bởi vì nàng giải vây, xem ra nhất định là bình thường bị nàng khi dễ quen. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ mà lắc đầu, cách Trương,